Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 775, mạnh nhất chiến lược ra Gromas thủ đoạn. Khi nghe thấy Stacy cái kia hơi kinh ngạc lời nói về sau, Morgan cũng là bất đắc dĩ, cười khổ một cái, sau đó mở miệng nói ra, người trước hết nghe ta đem tin tức này nói xong, sau đó ngươi liền hiểu. Stacy nghe vậy nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, vậy ta liền phải thật tốt nghe một chút, là cái gì kình bạo tin tức để ngươi Morgan cái danh xưng này, đại tin tức, gia hỏa đều có chút sợ. Đầu sợ đuôi, chuyện là như thế này, vừa rồi Frostwarp băng hải tặc Robin tiểu thư liên lạc đến ta, cho ta tiết lộ một tin tức kia là Morgan biểu lộ nghiêm. Tại Den Musi bên kia cũng rất nhanh liền cho Stacy giảng thuật lên mình tao ngộ. Sau một hồi lâu, Morgan rốt cục đem chuyện này cho rõ ràng nói rõ. Stacy cũng coi là nghe rõ. Lấy ngươi Stacy nữ vương trí tuệ, cũng hẳn là nghe rõ ta hiện tại vị trí khốn cảnh a. Morgan nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Thôi đi, không sai biệt lắm có thể lý giải. Nói cách khác, ngươi cái tên này lại đứng ở trọng yếu tiết đốt lên, nhưng lại không biết nên đi bên nào chọn đội sao? Stacy cười cười mở miệng nói ra. Không sai, liền là ý tứ như vậy a. Hiện nay thế giới có thể nói là phân chia hai đại trận doanh. Cái này hai đại trận doanh đọ sức, cuối cùng rồi sẽ sửa toàn bộ thế giới lịch sử, thậm chí để toàn bộ thế giới đều tiến vào chương mới. Mà ta chính là muốn lựa chọn một phe cánh đi chọn đội. Lần này thế nhưng là không giống với dĩ vãng. Lần này ta nếu là đứng sai, người Stacy nữ vương coi như thiếu đi người bằng hữu. Hy vọng ngươi có thể tới tham gia ta tang lễ a. Morgan có chút ưu sầu mở miệng nói ra. Ta thế nhưng là rất bận rộn, không có thời gian đi tham gia ngươi tang lễ. Stacy cười cười mở miệng nói ra. Vậy thì mời ngươi Stacy nữ vương giúp đỡ chút a. Dù sao ta cũng không muốn chết a. Morgan cũng là cười cười mở miệng nói ra. Nói thật, Morgan, tại loại này thế cục phân tích bên trên, ngươi hẳn là muốn so ta càng thêm chuyên nghiệp mới đúng. Tại sao phải dựa dẫm vào ta đạt được ý kiến đâu? Stacy có chút tò mò hỏi. Đó là bởi vì, cùng ta so sánh, ngươi đối Gromas Điện Hạ hiểu rõ muốn càng thêm thấu triệt một chút không phải sao? Đồng thời ngươi đối chính phủ thế giới hiểu rõ, cũng so ta càng thêm thấu triệt một chút a. Từ hướng này đến xem, ngươi không phải liền là lựa chọn tốt nhất sao? Morgan trầm giọng mở miệng nói ra. Morgan cũng không phải chỉ có Stacy một người bạn như vậy, nhưng có thể ở phương diện này cho hắn nhất định đề nghị. Tại Morgan xem ra, cũng chính là Stacy có đủ nhất quyền uy, bởi vì chính như hắn Morgan nói như vậy, Stacy đối Frostwarp băng hải tặc hiểu rất rõ, bởi vì nàng hiện nay chỗ băng hải tặc mũ rơm cùng Frostwarp băng hải tặc có nhiều tiếp xúc. Trước đó Stacy chỗ cửu sa đảo cũng thành Frostwarp băng hải tặc thế lực. Nàng cùng Gromas nữ nhân Pirate Empress Bower Hancock quan hệ được xưng tụng dị thường thân mật. Cho nên Stacy ở phương diện này có tiên thiên ưu thế. Một phương diện khác, Stacy đã từng là từ chính phủ thế giới bên trong phản trốn tới. Hơn nữa còn là từ CP không cái này thần bí cơ cấu bên trong. Nàng đối tại chính phủ thế giới hiểu rõ, khẳng định cũng là phi thường kỹ càng. Hai bên kết hợp một cái, nàng Stacy quyền lên tiếng càng lớn hơn, lời nói ra cũng càng thêm có tín dự cùng trọng lượng. Người thật đúng là cho ta ra cái nan đề đâu, Morgan. Stacy nhẹ giọng nỉ non dưới, mà Morgan bên kia biểu lộ cũng là biến hơi khẩn trương một chút, sợ Stacy cự tuyệt cái này giúp đề nghị của hắn. Bất quá Stacy tại hơi hơi dừng một chút về sau, liền nhẹ giọng mở miệng tiếp tục nói, Morgan, đang cấp ra đáp án của ta trước đó, ta muốn hỏi ngươi trong lòng mình mấy cái đáp án. Ngươi hỏi đi, ta sẽ như thực nói cho ngươi. Morgan biểu lộ nghiêm, mở miệng trầm giọng nói ra. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, ngươi cho rằng Gromas Điện Hạ cùng chính phủ thế giới bên kia. Ai tỷ số thắng tương đối cao đâu? Không dùng cái gì quá nhiều phân tích, cũng không cần cân nhắc những cái kia phân tích. Liền nói một chút trong lòng ngươi nhất trực quan tính ra là có thể. Stacy nhẹ giọng mở miệng hỏi. Morgan ở bên kia trầm mặc một lần, sau đó mở miệng nói ra. Trong mắt của ta, phân ra 5-5 đi. Không phải ta cũng không cần như thế xoắn suýt. Rất tốt. Như vậy vấn đề thứ hai, lần này đứng đội, đối với ngươi mà nói, có phải hay không một trận sinh tử tương quan đánh cược đâu? Stacy lần nữa nhẹ giọng hỏi. Lần này, Morgan không cần suy nghĩ liền nói thẳng. Đây không phải là đương nhiên sao? Vô luận lần này ai thắng ai thua, nắm giữ thế giới dư luận lực lượng, đối với bên thắng tới nói đều là ắt không thể thiếu. Ta nếu là đứng đúng phương hướng, còn có thể tiếp tục làm ta xã trưởng. Ta nếu là đứng sai đội ngũ, tránh không được muốn bị thanh toán a. Chính phủ thế giới bên kia không phải cái gì nhân từ nương tay nhân vật, mà Gromas Điện đồng dạng là giết người không chớp mắt. Ta cảm thấy hắn muốn đem ta biến thành gà nướng có nhiều lần. Nếu là ta đứng sai đội, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không sai đâu. Như vậy vấn đề thứ ba, phân ra 5-5 tỷ số thắng đánh cược, người bình thường sẽ làm sao đặt cược đâu? Stacy cười cười, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Mà Morgan trong vấn đề này trầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tự nhiên là áp chủ địch chiến thắng sau lợi ích càng lớn phía kia a. Trả lời chính xác, phân ra 5-5 tỷ số thắng, đã phong hiểm lớn, tự nhiên là muốn tìm lợi ích càng lớn một phương đi tới chú a. Như vậy Morgan, một vấn đề cuối cùng, hiện nay ngươi tại ai trên thân đặt cược mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa đâu? Stacy nữ vương khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đến cùng không hổ là từng tại hắc ám thế giới bên trong như cá gặp nước Queen of the Pleasure. District đại nhân, mấy vấn đề liền đem Morgan cái này cái New of the World xã trưởng cho trưởng khống trong tay. Dẫn đường suy nghĩ của hắn hình thức, mà càng thêm làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ là Morgan mặc dù minh bạch Stacy ý tứ, lại không thể không thừa nhận, nàng nói rất có lý. Tại ai trên thân đặt cược có lợi ích lớn hơn nữa? Sao? Đáp án của ta tự nhiên là đem thẻ đánh bạc giao cho Gromas Điện Hạ. Sau khi thắng lợi, lấy được lợi ích lớn nhất a. Morgan có chút chật vật mở miệng nói ra. Về điểm này, hắn ngược lại là không có nói sai cái gì. Bởi vì hắn đi theo chính phủ thế giới đã nhiều năm như vậy, nên cầm chỗ tốt đều đã nắm bắt tới tay. Trừ phi hắn đi chính phủ thế giới bên trong khi cái tin mới gì bộ trưởng loại hình đại quan, không phải bọn hắn New of the World có thể từ chính phủ thế giới bên này tiếp tục thu hoạch lợi ích đã không nhiều lắm. Hắn Morgan cũng nhìn không thấy phía trước có thể làm cho hắn nâng cao một bước cơ hội. Nhưng nếu là đem thẻ đánh bạc giao cho Frostwarp băng hải tặc cùng quân cách mạng, một khi chiến thắng, hắn liền có thể đủ mượn cỗ này gió đông, nâng cao một bước, tại thế giới mới lợi ích. Frostwarp băng hải tặc cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi mình, bằng hữu. Điểm này Morgan rất rõ ràng, mà tại quân cách mạng bên kia, hắn thậm chí có thể được lợi ích lớn hơn nữa. Nếu như quân cách mạng muốn tổ kiến mới liên hợp chính phủ loại hình đồ vật tới lấy thay chính phủ thế giới, hắn Morgan thậm chí cũng rất có thể ở bên trong hỗn cái đại quan tới làm. Đến lúc đó New of the World từ bán chính thức tính chất nhảy lên trở thành chính thức tính chất, hắn Morgan liền xem như triệt để tẩy trắng lên bờ. Cái này lợi ích cũng rất mê người a. Đến lúc đó hắn Morgan tại thế giới mới bên trong có Frostwarp băng hải tặc tại bảo bọc, tại còn lại địa phương, vừa có chính thức thân phận, trong tay còn có thể nắm giữ lấy khổng lồ dư luận quyền lực. Nghĩ như thế nào đều muốn so hiện tại loại này lo lắng hãi hùng tình huống muốn tốt rất nhiều a. Xem ra ngươi đã cho ra mình muốn đáp án đâu. Morgan xã trưởng, Stacy cười cười mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà Morgan bên kia cũng là có chút bất đắc dĩ cười một cái nói. Đáp án, sao? Hơi nỉ non một câu. Morgan liền tiếp tục nói. Ngươi cái tên này qua nhiều năm như vậy, vẫn là lợi hại như vậy à. Đối với lòng người mê hoặc, ta rõ ràng là để ngươi đến cho ta phân tích phân tích. Bên nào tỷ số thắng càng lớn, nhưng là ngươi lại trực tiếp cho ta nhảy qua giai đoạn này. Không nhìn cái này tỷ số thắng lớn nhỏ phân tích, để cho ta từ lợi ích góc độ đến xem. Cược mệnh thế nhưng là rất nguy hiểm đó à. Stacy nữ vương, Stacy một bên đem đen đen Musi đặt ở cái kéo bên cạnh. Một bên từ trong sách tay lấy ra một cây 10 phần tinh xảo nữ sĩ tẩu hút thuốc. Cắn ngậm trong miệng, đốt lên khói lửa về sau, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí, cười cười mở miệng nhẹ giọng nói ra. Morgan, ngươi cái này biết vì cái gì? Ta căn bản cũng không đi cho ngươi phân tích cái này tỷ số thắng sao? Vì cái gì? Morgan hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Bởi vì đây đều là không có ý nghĩa đó à. Một phương diện mà nói, ta bản thân liền là khuynh hướng cùng Gromas điện hạ cùng Frosup băng hải tặc. Bởi vì ta ưa thích bọn hắn, mà chán ghét chính phủ thế giới. Cho nên coi như phân tích, cũng là có sai lầm bất công. Stacy không chút nào che giấu mở miệng nói ra, mà Morgan bên kia cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiếp lấy không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Stacy nữ vương mở miệng lần nữa nói ra. Một phương diện khác, coi như cái này chiến tranh một phương nào có được 9 thành tỷ số thắng, Morgan, ngươi liền có thể xác định hắn nhất định sẽ thắng sao? Ngươi cái này làm tin tức, cuối cùng vẫn là không hiểu chiến tranh a. Cái gọi là chiến tranh liền là đánh bạc a, không có người nào sẽ ở loạn này đánh cược bên trong tất thắng. Cho nên cái gì tỷ số thắng phân tích, đơn giản liền là đang nói đùa. Nhất điểm trọng yếu nhất là hai chúng ta căn bản là chỉ có thể từ mặt ngoài đi tìm hiểu Frosup băng hải tặc mà thôi. Đối với cái kia vị điện hạ trong tay rốt cuộc muốn đánh như thế nào cái này bài, vừa có bài tẩy gì, đều hoàn toàn không rõ ràng được không? Cho nên đối với cái kia tỷ số thắng phân tích, ta bất lực, cuối cùng, chỉ có thể dạy dỗ ngươi thế nào tài năng là một cái hợp cách đổ khách, à. Morgan tại đen đen Musi bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói ra, vậy thật đúng là cảm ơn ngươi đâu. Stacy, có lẽ ngươi nói đúng, ta cái này làm tin tức căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là chiến tranh. Làm như vậy cái đổ khách vẫn là có thể à. Vậy liền chúc ngươi cược vận hanh thông, lão bằng hữu của ta. Stacy cười cười, phun ra một cỗ hơi khói. Đối đen đen Musi bên kia nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mượn ngươi cát ngôn, chú ý nhìn hai ngày này báo chí, sẽ có đại tin tức. Ta cũng phải tìm cái ẩn nấp khu vực an toàn tránh đầu gió, miễn cho bị CP không người cho xử lý. Morgan tựa hồ đã quyết định bình thường, mở miệng trầm giọng nói ra. Có lẽ ngươi có thể suy tính một chút Hoàng Kim Thành cái gì. Dù sao nơi đó thế nhưng là trung lập khu đâu. Có Frosup băng hải tặc ở nơi đó nhìn xem, ngươi hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Stacy cười một cái nói. Đề nghị rất không tệ. Làm ra loại này sống còn quyết định, ta cũng xác thực nên đi Hoàng Kim Thành bên trong nghiệm chứng ta cược vận phải chăng hanh thông a. Morgan cười cười mở miệng nói ra. Tiếp lấy hai người lại hơi hàn huyên trò chuyện phương diện này chủ đề. Sau đó liền treo gãy mất đen đen Musi. Stacy đem đen đen Musi thu lại về sau, nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Điện hạ lần này là thiếu một món nợ ân tình của ta đâu. Bất quá thật đúng là bội phục hắn a, thủ đoạn vẫn như cũ là cao siêu như vậy. Chiến tranh còn không có khai hỏa đâu, cái này khói lửa liền đã tràn ngập đứng dậy a. Nami khi nghe thấy Stacy lời này về sau, có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra, là bởi vì cái này súng ống đạn dược bê bối sẽ ảnh hưởng đến hải quân sĩ khí cùng chính phủ thế. Giới thanh danh sao? Đây chỉ là thứ nhất mà thôi. Điện hạ rất rõ ràng, Morgan hiện tại là một cái thiên hướng về chính phủ thế giới lập trường tin tức nhà. Như vậy Nami, vì cái gì điện hạ còn biết đem tin tức này tiết lộ cho Morgan đâu? Stacy khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, nhẹ giọng mở miệng hỏi, mà Nami cũng là cực kỳ thông minh người. Bị Stacy tình báo này phân tích đại sư như thế một điểm, lập tức hiểu đến đây, đây chính là điện hạ chỗ lợi hại a, cũng không có làm gì, Morgan liền đã cùng chính phủ thế giới xem như triệt để, mỗi người đi một ngả. Ta tại CP không ở trong nhậm chức thời điểm, ngược lại là rõ ràng một chút bên trong quan hệ, chính phủ thế giới có rất nhiều tình báo, kỳ thật cũng là đang ỷ lại vào tại New Order One. Morgan nếu là thật áp chú tại điện hạ trên thân, đây đối với chính phủ thế giới tình báo lực lượng cũng là một loại đả kích. Có thể nói chiến tranh mặc dù còn không có chính thức bắt đầu, nhưng điện hạ đã đem chính phủ thế giới miệng cho che lại, đồng thời còn kém chút đâm mù ánh mắt của bọn hắn. Thật to suy yếu chính phủ thế giới mềm thực lực a. Stacy hơi xúc động lắc đầu nhẹ giọng nói ra. Thế nhưng là Morgan nếu là đặt cược tại chính phủ thế giới bên đó đây? Nami hi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Cái kia điện hạ cũng không có cái gì tổn thất không phải sao? Bất quá Nami a, New Order One tổng bộ tin tức đảo thế nhưng là tại thế giới mới bên trong. Coi như điện hạ bận tâm lấy tướng ăn, không sẽ trực tiếp đi làm chết Morgan, nhưng là tại thế giới mới bên trong. Điện hạ nhưng là có 100 loại phương pháp có thể cho Morgan sống không bằng chết a. Cái này kình bảo tin tức phải chăng đăng, liền là Morgan phải chăng chọn đội tín hiệu a. Một khi hắn xác định Morgan đứng đội, liền nên lấy tay bước kế tiếp, nên nói điện hạ không hổ là mạnh nhất chiến lược ra sao. Tại chiến lược bên trên thường thắng bất bại, coi là thật không phải một cái nói ngoa đâu. Stacy cười cười mở miệng nói ra. Nami khi nghe thấy Stacy tình báo này đại sư phân tích về sau, trong lòng cũng là càng phát đối Gromas thủ đoạn cảm thấy kính sợ. Sau đó nàng lại nhìn một chút lúc này đã trên bong thuyền cùng Chopper cùng Usopp hai người cùng một chỗ lung tung vui đùa ầm ĩ Luffy, có chút bất đắc dĩ che đầu của mình nói ra. Đồng dạng là thuyền trưởng, chênh lệch làm sao lớn như vậy a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?